Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 17, Ngọc Linh, cô thật bỉ ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán bar tại góc khuất, có một dáng người đang ngồi uống rượu hết cốc này đến cốc khác. Ngọc Linh ăn mặc sexy, váy trễ ngực hở bạo, chân váy ngắn đến đùi là hết. Váy đen bó sát tôn lên đường cong của cơ thể. Nhỏ vừa uống hết một cốc dằn mạnh xuống. Jin, hừ, tao sẽ không nhường Minh cho mày đâu. Nhỏ lại uống, một giọng nói phát ra thêm việc người đó ngồi ngay sát bên cạnh nhỏ. Em gái, ngồi một mình thế này, cần anh uống cùng không? Nhỏ nhếch môi, ha, lại là mấy cái loại người này. Cô quay sang, đưa tay giơ cốc rượu, mời, ồ, hắn ta tỏ vẻ thích thú, rồi vừa uống đôi mắt tên kia không ngừng nhìn thân hình nóng bỏng của nhỏ. Tại một phòng trong khách sạn, nào cưng, em nặng quá đấy, nhỏ say mềm, chả biết trời trăng mây đất gì. Thấy người ta đưa mình đi, rồi cứ lờ mờ, không nhận thức rõ đang đi đâu và thấy bị ném xuống một thứ rất mềm và êm. Ừm, có khi là giường, và rồi, thấy, quần áo được cởi và vứt đi, rồi thấy người kia cũng như vậy, và, đờ, đừng, tiếng kêu yếu ớt nhưng lại gây chất mê hoặc khiến tên đó tăng khoái cảm hơn. Hắn bắt đầu mân mê, từ cổ đến vành tay, rồi xuống dần, hắn ta cứ càng lấn tới. Sâu, sâu hơn, cơn khoái cảm đã lên tới đỉnh điểm, tại nhà của Linh, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tiếng tổng đài vang lên đều đặn khiến mẹ nhỏ lại tắt máy một lần nữa. Trước đây mỗi lần đi chơi khuya hay đi chơi qua đêm con gái bà luôn gọi điện trước, đằng này cả ngày nay đi mất tăm, gọi hơn chục cuộc thì không được. Rốt cuộc đã đi đâu? Bà đừng lo quá, chắc lại đi chơi với bạn bè đâu đấy. Chắc không phải con bé này có bao giờ đi chơi mà không? Để tôi hỏi thử, bà đang nói giờ bỗng nhớ ra gì đó. Tiếng điện thoại ngân dài, đầu dây bên kia một giọng nữ lanh lảnh bắt máy. Alo, ai lại gọi đêm hôm thế này? Mi, bác là mẹ Ngọc Linh, cháu có biết con bé đi đâu cả ngày không? Mi giật mình nhìn màn hình điện thoại rồi áp tai nghe tiếp. Cháu không biết, chắc nó đi chơi đâu đấy thôi. Bác, tút, tút, tút, tiếng cúp máy vô duyên khiến Mi hơi bực rồi lại nằm ngủ tiếp. Mẹ nhỏ lại bắt đầu sốt ruột, Mi là đứa bà thấy con bà hay chơi mà còn không biết thì. Có khi nào, ông ơi, có khi nào con bé bị, tôi đã bảo bà đừng lo nữa. Chắc mai nó sẽ về thôi, tuy miệng nói nhưng trong lòng ông cũng nóng như lửa thiêu. Mong con gái ông không làm sao, nhà của Jin, laptop vẫn đang mở, cô vẫn còn thức đến giờ này để chat với ai kia. Còn không mau đi ngủ, cậu cũng đã ngủ đâu, cậu ngủ trước rồi tôi ngủ, sao không được ngược lại, sao cậu lì thế nhỉ, lì là bản tính, cậu bó tay với cô, sao lại ương bướng đến thế chứ. Nếu cứ như vậy, khéo thức cả đêm mất, cậu hạ giọng năn nỉ tiếp. Tôi xin cậu đi ngủ giùm. Cô ngồi nhìn màn hình máy tính, đôi môi vẽ lên nét cười. Ừ tôi ngủ đây, thế là cô tắt máy. Nằm ôm con gấu bông, hai, sao ngủ nổi bây giờ. Bên kia cậu cũng vậy, cũng chằn chọc mãi. Hóa ra khi yêu một người lại có nhiều cảm xúc hay như thế này. Sáng ra, đôi mắt cả hai thâm quầng, bị bạn bè cùng lớp trêu chọc nghĩ linh tinh làm cô bình thường lạnh lùng là thế cũng phải ngồi phân bua giải thích. Vẫn ngoài cửa lớp, vẫn là nhỏ. Dậy sớm vậy cơ à, đôi môi đỏ thẫm mím nhẹ nhưng như nhớ ra cái gì, đôi môi ấy vẽ lên nụ cười xảo quyệt. Nhỏ đi hướng về lớp, đi qua thùng rác nhỏ vứt một cái hộp vào đó nhưng trong túi vẫn giữ một thứ. Jin, từ bỏ đi, các người sẽ không làm gì được tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mối tình của họ có lẽ sẽ êm dịu như thế nếu không có cái buổi tối oái oăm đó. Kính cong, tiếng chuông cổng vang lên, cậu gọi người ra mở, một lúc nhỏ bước vào. Hiện tại thì nhà không có ai, có mình cậu cùng người làm. Nhìn thấy nhỏ cậu nhăn chán, cô còn đến đây làm gì? Em có cái này muốn cho anh coi. Nói rồi nhỏ giơ que thử thai đến trước mặt cậu. Hai vạnh đỏ hiện lên trước mắt, cô cho tôi xem là có ý gì. Mình, con của chúng ta, chấm, con nào cô đừng ngụy biện. Tôi và cô chưa từng làm gì cả. Cô nên đi đi, nhỏ nhếch môi cười khẩy, đâu dễ như vậy. Em sẽ cho mọi người biết, cho tất cả cái xã hội này biết. Mình, người ta sẽ tin em, vì cái này, cô cứ cầm cái que thử thai và lắc qua lắc lại. Cậu cười khẩy, chỉ mỗi vậy mà khiến người khác tin sao, cô ngây thơ quá đó. Nhỏ bước đến gần Minh, em còn thứ nữa, mình em còn có cả băng video hay lắm, anh, sẽ muốn coi đấy. Một dự cảm không lành, cậu lao đến giật cuộn băng và cho vào đầu quay. Xem, cái khỉ gì đây, darling em về đây, rồi nhỏ rảo bước đi. Minh quay ra, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Ngọc Linh, cô thật đúng là đồ bỉ ổi. Nhỏ cứ đi, đôi môi hiện lên nụ cười xảo quyệt. Minh, ngoài em ra, anh không thể yêu ai đâu. Rồi, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây? Cách chương.